Chiếc gối bí ẩn, chương 13, tim gối versus tim khủng bố part 2, tuyên chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhìn lũ khủng bố đang mang những quả bom đi khắp nơi thì cả trường đều hoang mang, lo sợ. Hohomika rơm rớm nước mắt khóc. Bình tĩnh đi em, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Kami nhẹ nhàng trấn an cô em của mình. Ủa, thằng Ricky đâu, cả thằng Thomas, Tony và cả thằng Harry nữa. Drago hỏi, chẳng lẽ tụi nó trốn rồi? Ben nói, suy, im lặng đi, lỡ đâu tụi nó đang gọi cảnh sát tới thì sao? Richard nói, cảnh sát có tới cũng chả làm gì được tụi nó đâu. Tụi mình là con tin của tụi nó rồi. Hức hức, Mika mếu máo nói, một đứa học sinh chỉ tay về phía nhà vệ sinh. Đó là Thomas, Tony và Ricky đang bị dắt đi bởi một tên khủng bố. Do Harry đóng giả, vì không biết vụ này nên cả trường ai nấy cũng đều thất vọng. Vì niềm hy vọng cuối cùng đã bị vụt tắt, khi Ricky gồi xuống, tại sao vậy Ricky, tại sao lại để bị bắt như vậy chứ hả? Kami mắt cũng bắt đầu rơm rớm nước mắt trách Ricky. Cứ bình tĩnh, chuẩn bị mà xem một pha bứt phá, lật kèo đi tôi sẽ gánh tim cho. Ricky cười nham hiểm và nói với giọng điệu khinh người. Mày bị ngu à, chết đến nơi rồi mà còn nói đùa được à? Ben hét lên ngay lúc đó, tên rách đầu lâu bước lên bục giảng và nói vài lời khiêu khích các giáo viên. Lúc đó Harry, trong bộ đồ khủng bố, tiến ra sau bục giảng. Tony và Thomas ngồi ở vị trí khá gần bục giảng và cũng đang lên dây cót tinh thần. Ricky bỗng đứng lên, rách đầu lâu. Ricky thét lớn ngay lập tức, những tên khủng bố chĩa súng vào Ricky, nhưng rách lại ra hiệu cho chúng hạ súng xuống. Sao, người có điều gì muốn nói với ta à? Rách cười và nói Ricky thì bước tới bục giảng. Ai cũng thắc mắc không biết trong đầu Rocky đang nghĩ cái quái gì mà lại làm vậy. Khi tới bục giảng, Ricky bước lên, lưu ý, bục giảng này khá rộng. Ha, ngươi can đảm đấy, nói đi, ngươi muốn nói gì thì cứ việc nói đi, rồi ta sẽ cho mi chết một cách anh dũng. Jack cười nói và đưa tay ra hiệu cho đàn em chuẩn bị bắn. Thấy vậy, Harry tay đang cầm một khẩu shotgun rất lo lắng. Thomas thì tự tin với một khẩu Derringer, loại này nhỏ nên dễ cầm và cũng dễ giấu, bù lại có khá ít đạn. Ricky im lặng một lúc rồi cậu nhìn tên Jack. Tao muốn nói là, tao tuyên chiến với tụi mày. Ricky trừng mắt nói, lập tức Ricky rút súng ra và chĩa vào tên rách. Thomas cũng rút súng ra nhưng chưa đứng lên. Harry giả vờ chĩa súng vào Ricky. Tony thì thấy vài tên khủng bố di chuyển bất thường nên bí mật bám theo. Đầu hàng đi rách, ngươi thua rồi. Ricky nói và nhìn rách, ngươi nghĩ ta sợ ngươi chắc, ta chắc là ngươi không dám nổ súng vào ai đó đâu. Rách đầu lâu nói và tiến tới chỗ Ricky. Đoàn, Ricky đã nhắm thẳng vào bụng rách và bóp cò. Thằng nào vừa nói nó không dám bắn ấy nhỉ? Cả trường ai nấy đều kinh ngạc trước hành động của Ricky. Kami, Mika, Richard, Ben, Drago đều rất bất ngờ. Jane thì lo lắng cực kỳ. Khá đấy nhãi, hộc, ta có lời khen cho sự can đảm của ngươi đấy. Rách nói và quệt vết máu chảy ra từ miệng hắn. Sau đó, sắc mặt hắn thay đổi, vô cùng hung tợn và đáng sợ. Hắn giơ ba ngón tay lên, lập tức ba tên đàn em chĩa súng vào Kami, Mika và Jane. Phen này anh Ricky nhà ta tiêu rồi. Thấy vậy, Ricky vô cùng lo sợ. Hạ súng xuống, không là tao sẽ bắn chỉ huy của tụi bay đấy. Ricky la hét, hay là ngươi hạ súng xuống đi, không là bạn ngươi sẽ về chầu trời đấy. Jack mỉm cười và nói Tony nhanh như cắt bắn thẳng vào ba tên khủng bố kia. Một tên còn tỉnh đang chuẩn bị bắn Tony thì Harry cũng ra tay cho hắn. Ngủ, luôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn phát bắn liên tục vang lên, Jack vô cùng bực bội vì ba tên đàn em đã nằm xuống. Bắn tên cầm shotgun trước, Jack hét lên và chỉ tay vào Harry vì thân phận bị bại lộ nên Harry cố chạy thoát khỏi vòng vây. Một tên khủng bố cầm súng trường bắn vào Harry và, đoàng, cách chương.